Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Dã Tâm. Người đến là một dáng dấp mày rậm mắt to tráng hán, dắt cuống họng, trong thần sắc rất là hưng phấn. Trong trà lâu không khỏi trong khoảnh khắc đều là đem ánh mắt tập trung đến kia mày rậm mắt to đài hán trên thân. Ánh mắt bên trong mang theo khó mà che giấu khinh bỉ. Tử Lôi, nói đùa, cái này giữa ban ngày ở đâu ra Tử Lôi? Vị huynh đệ kia, ngươi hôm nay con mắt không tốn a? Cái này trong đế đô nói ít cũng có được hơn 100 vạn nhân khẩu, làm sao chỉ một mình ngươi nhìn thấy đâu? Kia Tử Lôi là ngươi khai ra? Ngoặc kép chấm chấm. Nói nhảm, trong trà lâu rất nhiều người đều là nhìn xem đại hán kia, trong thần sắc đều là trêu đùa chi sắc. Đại hán cũng là không tức giận, tìm một chỗ không vị ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc nói: muốn tin hay không? Không tin thì thôi, trả lời không mềm không cứng. Đám người trào phúng ngữ điệu tựa như là đâm vào trên bông, hoàn toàn làm không dùng sức, cũng là không thấy hứng thú, quay đầu đi, bắt đầu trò chuyện lên đêm qua sự tình tới. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững nguyên địa, ánh mắt của hắn một mực tại kia mày rậm mắt to đại hán trên thân. Từ vào cửa đến ngồi xuống, đại hán mọi cử động là cùng trợ búa thường nhân không khác. Nhưng là đại hán tại vào cửa thời điểm, không cẩn thận chạm đến Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong từ trên cánh tay của hắn cảm giác được một tia không tầm thường. Cánh tay của hắn vô cùng cứng rắn, tựa như kia nham thạch. Trong mơ hồ, Lý Kỳ Phong có thể kết luận, đại hán này tất nhiên là một vị cao thủ. Trong lòng nhiều vài tia cẩn thận, Lý Kỳ Phong lần nữa công việc lu bù lên. Trong hoàng cung, đây là Long Việt đăng cơ vài chục năm nay lần thứ nhất không vào triều sớm. Yên tĩnh ngồi tại hoàng vị phía trên, trong thần sắc vẻ đau thương y nguyên không giảm phân nửa phân. Hiện tại Thái Càn đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất. Phụ Long chi sĩ Lý Huyền Cơ mất đi, đối với Long Việt tới nói không thể nghi ngờ là đánh gãy phụ tá đắc lực. Thở dài một hơi, Long Việt quay người nhìn về phía sau lưng Vụ Bá, thông chi Khâm Thiên Giám mưu sĩ, tìm một chỗ phong thủy bảo địa, đem Huyền Cơ trước người hết thảy vật phẩm hào hào an táng. Nhớ kỹ quy mô không nên quá lớn. Huyền Cơ yêu thích thanh tịnh, nhưng là lần này ta tuyệt sẽ không để Huyền Cơ trở thành không có tiếng tăm gì hạ táng. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa một tòa bia đá quá khứ. Long Việt ngữ khí có chút ngưng trọng, Vụ Bá lĩnh mệnh mà đi. Lớn như vậy hoàng điện bên trong chỉ còn lại Long Việt một người, thu liễm một chút tâm thần. Long Việt cầm lấy một đạo tấu chương, muốn phê duyệt. Tấu chương mở ra, Long Việt tâm tư căn bản là không có cách tập trung. Trong óc đều là Lý Huyền Cơ khi còn sống đủ loại sinh cơ, từng màn rõ ràng ra hiện tại trước mắt của hắn. A, Long Việt phát ra gầm lên giận dữ, tựa như thụ thương dã thú chu lên. Bàn trà phía trên tấu chương toàn bộ rơi lả tả trên đất. Long Việt hữu khí vô lực tựa ở trên long ỷ, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Huyền Cơ a Huyền Cơ, người cái này đi ngược lại là thống khoái, thế nhưng là ta cái này người sống lại là sống ở trong thống khổ. Nhắm chặt hai mắt, Long Việt ngữ khí có chút nặng nề. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Từ xưa đạo là vô tình nhất đế vương gia, thế nhưng là đế vương cũng là người, cũng có máu có thịt, cũng có được bớt giận bi ai. Không phải ở trên bầu trời tiên nhân, chặt đứt thất tình lục dục, buông xuống ngàn vạn bụi bặm ràng buộc, nhìn thấu thế gian hết thảy. Lý Huyền Cơ mất đi xúc động Long Việt trong lòng kia một cây yếu ớt chỗ, hãm sâu bi thương bên trong, thật lâu không cách nào tự kềm chế. Hồi lâu sau, Vụ Bá chậm rãi đi vào hoàng điện bên trong, nhìn xem một chỗ bừa bộn tấu chương, trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Phụng dưỡng Long Việt mấy chục năm, đây là Vũ Bá nhìn thấy Long Việt lần thứ nhất thất thố như vậy. Không có phát ra một tia vang động, Vũ Bá chậm rãi nhặt kia rơi lả tả trên đất tấu chương. Hết thảy thu thập thỏa đáng, Vũ Bá lặng yên im ắng rời khỏi. Không đến một lát thời gian, Vũ Bá bưng một cái cự đại chậu than đi đến. Trong chậu than, lửa than thiêu đốt cực kỳ vượng. Hoàng điện bên trong khoảnh khắc nhiều vài tia nhiệt độ. Long Việt mở ra hai mắt, ngồi thẳng người, nhìn xem đang bận rộn Vũ Bá. Nói, cái này trong chậu than lửa than tại vượng, cũng là không cách nào khu trục bi thương mang tới hàn ý. Người cũng không cần toi công bận rộn. Vũ Bá không có nửa điểm ý muốn dừng lại. Hoàng đế có chỗ không biết, cái này lửa than hoặc nhiều hoặc ít đều có thể mang đến một tia ấm áp, có dù sao cũng so không có tốt. Vũ Bá nhẹ giọng giải thích nói. Long Việt trên mặt lộ ra mỉm cười, không còn mở miệng ngăn lại. Bận rộn xong hết thảy, Vũ Bá đứng thẳng người lên, đem kia tấu chương lại hướng về Long Việt gần tay địa phương xê dịch. Long Việt cũng là tập trung ý chí, bắt đầu phê duyệt tấu chương. Long Việt phê duyệt tấu chương tốc độ rất nhanh. Tấu chương nội dung phía trên cơ hồ là đọc nhanh như gió nhìn qua. Sau đó trong thời gian ngắn nhất nghĩ kỹ chính xác nhất phương thức xử lý. Đây là Long Việt vài chục năm nay đã thành thói quen. Làm chuyện gì đều là lôi lệ phong hành. Hồi lâu sau, Long Việt bỗng nhiên đình chỉ phê duyệt, quay đầu nhìn về phía Vũ Bá. Ngươi hôm nay có phải là có chuyện gì hay không? Nói đi, Long Việt mở miệng nói. Cái này, Vũ Bá ngôn ngữ có chút chần chờ. Long Việt sắc mặt mát lạnh, nói, Vũ Bá ngươi hẳn phải biết tính nết của ta. Có chuyện gì ngươi liền thống thống khoái khoái nói. Vũ Bá tự định giá một chút, nói, nhà ta lại đi Khâm Thiên Giám trên đường gặp cung thân vương. Long Việt có chút nhíu mày, lại là không cắt đứt Vũ Bá ngôn ngữ. Cung thân vương đang muốn đến đây bái kiến hoàng thượng, bị ta ngăn cản trở về. Long Việt lông mày y nguyên nhíu lại vẫn không có lên tiếng. Vũ Bá từ kia rộng lượng trong tay áo rút ra một bản sổ gấp, cung kính phóng tới Long Việt trước mặt, tiếp tục nói, kia cung thân vương cũng là quả thực là muốn gặp hoàng thượng. Không để ý đem quyển này sổ gấp để nhà ta đưa cho ngài. Long Việt tiếp nhận sổ gấp, trên sổ con, cực nhỏ chữ nhỏ lít nha lít nhít. Lần này Long Việt nhìn tốt thời gian dài. Vũ Bá yên tĩnh đứng thẳng sau lưng Long Việt, trong thần sắc cũng là lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này cung thân vương đến cùng đưa tới chính là cái gì sổ gấp? Long Việt nhìn tốt thời gian dài, Vũ Bá trong lòng có thể khẳng định, Long Việt nhìn quyển này sổ gấp tốn hao thời gian đủ để phê duyệt hai mươi mấy bản tấu chương. Hợp thượng tấu chiết, Long Việt trong thần sắc cũng là lộ ra vẻ khó xử. Hoàng thượng, đến cùng ra sao sự tình? Vũ Bá thận trọng hỏi. Long Việt trực tiếp đem tấu chương giao cho Vũ Bá trong tay. Vũ Bá nhanh chóng xem, thần sắc lại là càng ngày càng chấn kinh. Cái này cung thân vương nhưng là đại thủ bút. Một khi thành công, vậy ta Thái Càn nhất định là. Ngôn ngữ còn chưa kể xong, Long Việt đã bắt đầu lắc đầu. Cái này cung thân vương kế hoạch tuy tốt, thế nhưng là cái này nguy hiểm trong đó quả thực quá lớn. Cái này giang hồ vũng nước này đến cùng sâu bao nhiêu? Từ xưa tới nay chưa từng có ai thăm dò qua. Ta cũng không muốn đi thăm dò. Một khi thọc cái sọt, vậy nhưng liền phiền toái. Long Việt thần sắc tỉnh táo đường, nhưng trong lòng thì không hiểu một khổ. Mọi thứ gấp không được. Đạo lý đơn giản như vậy, vì sao mình tới hiện tại mới có thể hiểu? Kia cung thân vương bên kia, Vũ Bá thần sắc do dự đường, nói cho hắn biết, không tiếc hết thảy thủ đoạn, bất cứ giá nào, đem kia một thanh danh kiếm cho ta đoạt lại. Long Việt thần sắc rất là kiên định, đến 10 kiếm giả được thiên hạ,